Giữ dã thú tại y điện viên. Chương 11, góc truyện audio.com. Nghe được tiếng nước, Âu Dương Long khó khăn mở mắt ra, giật giật cổ của mình, chết tiệt, Spencer một quyền theo gáy đánh mình bất tỉnh, thực đau. Đột nhiên phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích, cảm giác được tay bị người từ phía sau dùng dây leo trói lại, mà cái tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện đang tại một bên bóng tối, chừng đôi mắt màu xanh biếc lòe lòe nhìn cậu, thả ta đi. Không có trả lời, Âu Dương Long khó khăn ngồi dậy, nhìn Spencer vẫn y như cũ không nhúc nhích, chừng mắt nhìn qua đây. Ngươi không ngại phiền, suốt ngày hướng về ta, ngay cả chuyện nối dõi tông đường cũng không làm. Vẫn yên lặng không lên tiếng, chỉ là hắn đứng dậy nhìn cái cổ xanh tím của Âu Dương Long, nhẹ nhàng vuốt ve. Ta nói rồi, chỉ có ta chán ghét ngươi, ngươi mới có thể rời khỏi ta. Chấm, phải không, hắn nguyên lai còn chưa có chơi đủ. Âu Dương Long không còn khí lực, dứt khoát lại nằm xuống, cũng không quản cánh tay đằng sau thế nào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hiện tại không phải là động dục kỳ của Spencer, hắn sẽ không đối chính mình làm cái gì. Nửa năm qua ngươi sống thế nào? Lờ đãng hỏi, nghĩ rằng chắc hắn cũng sống như trước kia, ngẫu nhiên đi tìm tộc nhân trong bộ lạc. Mỗi ngày đều đi tìm ngươi. Âu Dương Long cả kinh, đây là đáp án cậu không thể tưởng tượng được, cậu thậm chí nghĩ rằng quan hệ thân mật giữa bọn họ khi đó chỉ giới hạn bởi hai chữ hiểu lầm. Giờ đây cậu ở trong lòng của hắn vẫn còn chút phân lượng, dù nhiều hay ít cũng đủ khiến cậu thật cao hứng, tìm nửa năm cũng không biết là làm sao qua được. Âu Dương Long nhìn mặt Spencer, tựa hồ trên mặt không có gì, nhưng khi nhìn thân thể xích lõa của hắn, tựa hồ có chút vết thương, dù đã khép lại, nhưng vẫn còn để lại mấy vết sẹo. Sắc trời còn chưa quá muộn, Spencer đi ra khỏi sơn động, sau đó biến mất trong bóng đêm, nhìn đôi chân cũng bị trói của mình, Âu Dương Long thở dài, nằm trở về. Đứng dậy ăn chút gì đi, ngươi không đói bụng sao? Nâng Âu Dương Long mới vừa tỉnh lại còn chưa có năng lực tự hỏi, cậu nhìn hoa quả cùng thịt nướng trong tay Spencer, lại nhìn tay cùng chân của mình. Spencer cũng không nói lời nào, đem hoa quả đưa tới trước mặt Âu Dương Long, nhìn cậu ăn xong, sau đó dùng tay lau đi chút nước tràn ra khóe miệng cậu, rồi liếm liếm tay. Spencer không có phản ứng gì, Âu Dương Long ngược lại có điểm hưng phấn, cậu nhìn hạ thể của mình, khá tốt không có cương, thả tâm sau đó lại nằm trở về. Không ăn nữa sao? Ừ, Âu Dương Long gật gật đầu, Spencer đem cậu ôm lấy tựa vào trong lòng ngực của mình, để cậu không vì bị trói mà cảm thấy không thoải mái. Giống như nửa năm trước, lưng bị thương làm cho Âu Dương Long hằng đêm đều ngủ ở trong ngực của Spencer, nhìn lưng của cậu giờ chỉ còn lại 3 đường sẹo, Spencer đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, biểu lộ có chút khổ sở. Kể từ khi cậu biến mất không biết vì cái gì hắn từ phẫn nộ chuyển thành đau lòng, sau đó điên cuồng đi tìm kiếm, ngay cả nơi máy bay gặp tai nạn hắn cũng đi tìm qua, kết quả cái gì cũng đều không có, liền hương vị của cậu cũng đều biến mất trong không khí. Nhìn Âu Dương Long ngủ say, Spencer đau lòng hôn lên trán cùng cổ của cậu, hắn không biết loại cảm giác an tâm khi nhìn thấy cậu không xảy ra việc gì này là như thế nào, cảm giác mỗi ngày đều nhìn thấy cậu trong suốt nửa năm sống chung là cảm giác gì. Hắn không hiểu có phải cùng lần Âu Dương Long bức bách hắn nói tiếng yêu kia có quan hệ hay không? Góc truyện audio.com. Khó có được cơ hội ngâm mình trong nước, bản thân Âu Dương Long hẳn là nên vui sướng lại tức giận, trừng mắt nhìn Spencer vô cùng nhàn nhã trước mặt người này, ngay cả tắm rửa đi vệ sinh cũng không thả cậu ra. Làm cậu vô cùng mất mặt. Hiện tại cậu cũng là giang chân ngồi trên đùi Spencer, hai tay vẫn bị trói, cậu có chút sợ hãi nếu ngã vào trong nước có khi sẽ chết đuối thật, bất quá một tay của Spencer còn đang vịn cậu, hẳn là sẽ không, chỉ là địa phương mà hắn vịn vừa vặn là cái mông của cậu, hắn muốn làm gì? Ngươi có thể đừng kích thích ta được không? Âu Dương Long đỏ mặt phẫn hận mà nhìn Spencer, ngươi muốn, ta cũng không phải bị bất lực, cũng không giống các ngươi, động vật, ngươi đã trói ta mấy ngày rồi. Nhanh thả ra, ngươi sẽ trốn mất, ta sẽ không trốn, ngươi thả ta ra đi. Đột nhiên Spencer đưa một ngón tay tiến vào giữa hai cánh mông của cậu, chen vào khe hở, làm cho Âu Dương Long thở dốc vì kinh ngạc, nước sông lành lạnh cũng theo ngón tay tràn vào. Lúc nào ngươi muốn có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Ngón tay tả của hắn dựa vào nước sông làm chất bôi trơn ra ra vào hậu đình cậu. Lạnh quá, ta không cần, Âu Dương Long triệt để tức giận cắn một ngụm lên cổ Spencer, làm hắn đình chỉ loại chuyện không có ý nghĩa này. Hai chân cậu cũng cố gắng không cho ngón tay của hắn lại ra vào chọc cho cậu cương. Hạ thể của cậu đã ở vào trạng thái bán cương rồi. Âu Dương Long không muốn làm, ít nhất cậu không muốn bị một người căn bản không hào hứng làm, mặc dù cậu rất thương hắn, chính là cậu muốn cho hắn biết hiện tại làm không được. Biết rõ Âu Dương Long không muốn, Spencer cũng không có tiếp tục rút ngón tay ra, hắn ôm cậu ra khỏi mặt nước, một lần nữa trói hai chân Âu Dương Long lại, nhìn mái tóc dính đầy nước của cậu, hắn mới đi tìm một ít vải bố đến chậm rãi lau khô, loại lực đạo này làm cho da đầu Âu Dương Long thật ngứa. Kỳ thật Spencer cũng không biết vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ khiến tâm tình của mình tốt lên, hắn rất nguyện ý chiếu cố cho Âu Dương Long, tựa như khi cậu bị thương mà cẩn thận chiếu cố, loài báo là loài chỉ có một bạn đời duy nhất trong số những động vật thuộc họ mèo, bây giờ Spencer còn không biết Âu Dương Long có phải là bạn đời duy nhất của hắn hay không, chỉ là vô luận như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không buông cậu ra. Loại cuộc sống như ở vườn địa đàng này hắn muốn tiếp tục dù cho Âu Dương Long không muốn, hắn cũng sẽ làm cho cậu trở nên muốn nó. Lúc nào ngươi muốn làm thì nói với ra ta sẽ lấy tay cùng miệng giúp ngươi thỏa mãn. Một câu nói làm Âu Dương Long tức thở hổn hển, kẻ bất lực thì chính mình tự cố gắng đi. Hỗn đản, chờ xem, sớm muộn gì ta cũng sẽ làm cho ngươi mỗi ngày đều phải mơ tưởng ta. Cái gì động dục kỳ, đi chết đi, Âu Dương Long âm thầm thề. Buổi tối Âu Dương Long ngủ rất yên tĩnh, Spencer cho rằng không có việc gì, liền an tâm đi ngủ, đến nửa đêm hắn cảm thấy người trong ngực có động tĩnh, mở to mắt xem xét cái mông của Âu Dương Long đang đối diện chính mình, sau đó cậu còn dùng miệng lục lọi hạ thể của hắn, chậm rãi liếm cắn. Bận bịu nửa ngày mà hạ thân của Spencer vẫn như cũ không nhúc nhích nằm im lìm giữa hai chân, ngược lại là Âu Dương Long có phản ứng, hạ thân thô ráp đã dựng thẳng đứng toát ra một ít dịch nhờn ấm áp. Spencer cười cười, cái tên tiểu bại hoại trong ngoài bất nhất này. Không cần gấp, góc chuyện audio.com. Spencer kéo bắp đùi Âu Dương Long qua, dùng miệng hàm chứa hạ thân của cậu, sau đó ra ra vào vào chọc cho Âu Dương Long gập cả người, toàn thân run rẩy. Nhanh lên, Âu Dương Long mông lung mở ra hai mắt, hưởng thụ cảm giác nóng ướt khi ra vào, sau đó thời điểm đạt cao trào toàn bộ đều bắn vào miệng của Spencer. Không để cho Spencer làm thêm cái gì, cậu liền chậm rãi lui về trong ngực của hắn, sau đó nặng nề mà ngủ mất. Lúc này nội tâm Spencer có chút nóng lên, tựa hồ có chút buồn bực, hắn cũng thô thở hổn hển, tiếp tục ôm Âu Dương Long chìm vào giấc ngủ. Mặc dù thời tiết rất sảng khoái, nhưng là lần này Spencer ngủ không có dễ dàng như lúc trước, ở trong đầu của hắn cứ một mực nghĩ về hình ảnh vừa rồi. Sáng ngày thứ hai, Âu Dương Long nhìn hai vành mắt đen thui của Spencer có chút không rõ hắn làm sao vậy, mà lần này hắn trói thêm vài vòng xong mới biến thành hắc báo rời khỏi sơn động. Ta muốn đi vệ sinh thì phải làm sao? Âu Dương Long tức giận hô to, trả lời cậu chỉ có tiếng chim hót. Không qua bao lâu, phía dưới truyền đến một ít thanh âm, Âu Dương Long quay đầu, đột nhiên phát hiện Bích Na đang lén lút bỏ lên đây. Spencer hắn đối với ngươi như thế nào? Ta lén tới thăm ngươi nè, chính ngươi tự nhìn đi. Cậu toàn thân đều bị dây leo trói chặt, quả thực giống y như con sâu nằm trong kén. Kỳ thật Âu Dương Long nói chuyện rất thoải mái, nhưng Bích Na cười không nổi, cái này thật sự là có điểm quá phận, hắn không giống như là Spencer mà mình từng quen biết. Người có thể xem như là ta đang chậm rãi thay đổi hắn đi. Thay đổi, ta muốn làm cho hắn sống không thể không có ta. Nuốt nước miếng một cái, nàng cảm giác nhân loại này thật sự là có điểm đáng sợ. Ta đi trước, ta muốn trở lại thôn. Chờ một chút, Âu Dương Long có chút muốn nói lại thôi, thế nhưng suy nghĩ một lát vẫn là gọi Bích Na. Bích Na quay đầu lại, ta muốn đi vệ sinh, ngươi có thể giúp ta đứng lên hay không? Buổi tối Spencer đi vào sơn động, trông thấy Âu Dương Long đang trốn ở góc sơn động dùng cỏ khô đắp lên người mình. Ngươi làm gì, hy vọng ngươi nghĩ ta không ở để cho ta nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của ngươi. Ngu xuẩn, Spencer ném con linh dương trong tay xuống đất, sau đó chậm rãi cởi bỏ dây trói của Âu Dương Long, chỉ chừa lại hai tay. Đói không, ta nướng cho ngươi ăn. Hắn biết rõ có đánh chết Âu Dương Long cũng không ăn sống, cậu nói ăn sống không sạch sẽ, hắn cũng không kiên trì tự động thủ nhóm lửa. Lại là loại cuộc sống này, ăn ngủ ngủ ăn, cái này cùng lúc chính mình bị thương cơ hồ không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất chính là, lần này mình bị nhốt. Ngươi đi cả ngày ta rất nhàm chán. Muốn đi vệ sinh cũng không thuận tiện, ngày mai ta ở lại sơn động cùng ngươi. Spencer không phải không muốn ở lại sơn động, ra ngoài cả ngày trong lòng của hắn cũng không quá thoải mái, lúc nhìn thấy Âu Dương Long thì tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Ban đêm Âu Dương Long đặc biệt buồn bực, lần này Spencer không có ôm cậu ngủ, mà là tự mình trải lá cây xuống đất nằm ở bên cạnh đưa lưng về phía Âu Dương Long. Làm sao vậy? Không lên tiếng, ta lạnh, Spencer, Âu Dương Long nhìn người bên cạnh xoay qua, sau đó chậm rãi ôm lấy chính mình. Cứng ngắc, người ôm chặt quá ta không thoải mái. Người có ngủ hay không? Thanh âm đã không còn kiên nhẫn, ta còn muốn ngươi lấy tay giúp ta khó chịu. Cái này làm cho hắc báo bắt đầu mất kiên nhẫn, Xem ra cố gắng của mình vẫn có chút hiệu quả, hy vọng hắn không chán ghét mình. Góc chuyện audio.com, các ngươi nhân loại một ngày không làm sẽ chết sao? Sẽ, ít nhất cậu sẽ chết. Tình nhân trước mặt lại không cho làm, nghẹn như vậy chẳng khác nào tự sát. Âu Dương Long không khách khí xoay người đè lên thân thể của Spencer, thô lỗ gặm cắn trước ngực hắn. Hạ thể thô sáp trà sát với hạ thể Spencer. Đủ rồi, hắn cảm thấy động tác của Âu Dương Long làm cho mình rất không thoải mái. Người chán ghét ta sao? Âu Dương Long ngẩng đầu, ánh mắt không hiểu nhìn Spencer. Ánh lửa lập lòe chiếu rọi hạ thể đã sớm ướt át của Âu Dương Long, nhìn kiệt tác mà cậu để lại trên ngực của mình, tâm lý Spencer từ không thoải mái dần dần chuyển thành kích động. Vậy cười trói cho ta, đuổi ta đi đi. Một câu nói làm cho Spencer tức giận nhìn chằm chằm Âu Dương Long, thoáng cái xoay người đem cậu đặt ở dưới thân. Âu Dương Long thở hổn hển nhìn lại Spencer, cậu đem chân quấn lên eo hắn, quấn thật chặt chẽ. Ngươi muốn từ bên cạnh ta đào tẩu, ta nói rồi, trừ phi ta chán ghét ngươi. Ngươi đã chán ghét ta, mau cởi trói để cho ta đi. Âu Dương Long sinh khí mà nhìn Spencer, bất quá thân thể cậu cùng ngữ khí lại không đồng dạng, ngược lại khiêu khích đong đưa thân thể cọ cọ Spencer. Ta yêu ngươi, ngươi đây là đang tra tấn ta. Chấm, Spencer nhắm mắt lại, hung hăng hít vào một hơi, đột nhiên Âu Dương Long cảm thấy hạ thể của hắn có động tĩnh, còn chưa kịp phản ứng, Spencer đã một lần nữa mở ra ánh mắt tràn ngập dụ dỗ. Ta sẽ triệt để làm cho ngươi thu hồi những lời này. Hắn thoáng cái nắm lên hai chân của Âu Dương Long, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp hậu đình của cậu, làm cho nó ướt át tràn đầy co giãn, một bên cởi bỏ quần, cách nửa năm tính khí của hắn vẫn như cũ thô to kiêu ngạo như vậy, một lần nữa nảy lên trước mặt Âu Dương Long. Động dục kỳ của hắn đã tới chưa? Âu Dương Long thở phì phò, nhìn Spencer liếm láp hạ thể của mình. Đừng, nửa năm không có làm ta. Ta thừa nhận không được. Ngươi đem ta khiêu khích thành cái dạng này, ngươi còn muốn chạy trốn. Âu Dương Long mơ hồ mà nhìn Spencer, hắn đã đưa người về phía trước dò xét, đem tính khí để ngay lối vào của cậu, sau đó không lưu tình chút nào chen chúc đi vào. Mặc dù không có loại xé rách đau đớn như lần đầu tiên, nhưng vẫn là có chút thừa nhận không được, cảm giác cả nội tạng đều bị quấy đảo, có loại cảm giác muốn nôn. Đừng, chậm một chút, Âu Dương Long thiếu chút nữa buồn nôn. Hít sâu, Spencer chậm rãi thối lui ra ngoài một chút, vuốt ve tính khí của Âu Dương Long, làm cậu phân bố ra càng nhiều chất lỏng, trơn ướt chỗ hai người kết hợp. Sau đó lại rất nhanh đi vào, lúc này đây tựa hồ rất thuận lợi. Cảm giác nội vách bao bọc này làm cho Spencer thiếu chút nữa khống chế không nổi, hắn thở hổn hển, đem Âu Dương Long bế lên. Long, ngươi đừng rời bỏ ta. Spencer chậm rãi hôn lên thân thể làm hắn tức giận này, tựa hồ như vậy còn chưa đủ hắn liền điên cuồng gặm cắn. Nếu như ngươi rời bỏ ta, ta sẽ ăn thịt tất cả mọi người trong thôn. Spencer chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này để lưu lại Âu Dương Long. Đừng, Âu Dương Long đã ý thức mơ hồ hưởng thụ lấy khoái cảm tình ái, cảm giác tốc độ ra vào này quả thực làm cho cậu sắp lên thiên đường, cậu ôm lại cổ Spencer, nhịn không được cắn lên đầu vai của đối phương, thậm chí còn cảm thấy eo mình sắp đứt mất. Mà thân thể như cũng cảm thấy không đủ, chặt chẽ hút lấy đối phương không buông ra. Ngươi thật chặt Long, đều là ngươi, ngươi biết rõ, góc chuyện audio.com, biết rõ ta yêu ngươi như vậy. Âu Dương Long đã bị nước mắt làm cho mơ hồ không nhìn thấy rõ mặt đối phương, cậu cảm thấy lần này làm rất điên cuồng đến mức cậu cũng không biết mình đang làm gì, nói ra những lời mà cậu đã muốn chôn giấu trong lòng suốt cả đời. Ta rất yêu ngươi, Spencer không nói nên lời, hắn biết rõ đây là cậu hướng hắn biểu đạt tình cảm của mình, chính là bản thân hắn còn không xác định mình là bị cơ thể này dụ dỗ, hay là thật tâm thích cậu giống như cậu thích hắn, hắn không rõ, bởi vì không có người nào nói cho hắn biết. Hắn đình chỉ luật động, nhìn Âu Dương Long thở phì phò, cậu cúi đầu xuống, thất vọng đối phương căn bản không có bất luận hồi đáp nào, Âu Dương Long cảm giác mình thật ngu xuẩn. Tuy đã cao trào hai lần, nhưng dục vọng bị kích khởi còn chưa có lắng xuống, Spencer chuẩn bị chậm rãi rời khỏi thân thể của cậu, Âu Dương Long hiển nhiên có chút bối rối, hai chân khẩn trương quấn lấy Spencer, nhìn hắn. Đừng rút, ta còn muốn, Spencer cười cười, nhẹ nhàng rút ra, sau đó lại đột nhiên thẳng tiến đâm vào, dùng sức đè ép lên nơi mẫn cảm nhất của Âu Dương Long. Ta thấy ngươi mới là dã thú A cách chương.